À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 69 của Cường Giả Tâm Thần, tiếp tục cuộc hành trình của Phạm Điên để xem Phạm Điên cùng với những người bạn sẽ mang đến những điều thú vị gì ở tập này. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương 318. Đừng lấy lý do cho sự thất bại. Ngày 20 tháng 7, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước lung linh, cành lá rung rinh. Tuy nhiên chẳng có con chim nào dám lởn vởn quanh ủy ban đặc biệt cả. Các vị, những thứ này đều là ta liều mạng mới mang về được. Đưa cho các người phục dụng là mong thực lực của các người có thể tăng lên. Đến lúc đó sẽ đem tài sức của mình ra mà bảo vệ quốc gia. Hy vọng các vị có thể trân quý. Độc nhãn quái nhìn thành quả kết tinh long mạch chia cho bọn Lâm Đạo Minh trước khi ăn vào, còn cố ý nói vài lời đạo lý. Lâm Đạo Minh nhỏ giọng, lại bắt đầu kể công đấy. Ông nói cái gì? Độc nhãn quái nhìn về phía Lâm Đạo Minh, con mắt duy nhất lộ ra một ánh mắt như giết người. Không có gì. Lâm Đạo Minh không ngốc, liền vung tay biểu thị ta đây có nói gì đâu. Ăn của người ta thì miệng bị cứng. Độc nhãn quái đem đồ tốt có thể tăng lên thực lực cho lão, lão tự nhiên là rất vui vẻ. Chỉ là phàn nàn đôi câu, bởi vì lão không quen nhìn độc nhãn quái thiếp vàng lên trên mặt. Cái thứ này quả thật là công lao của độc nhãn quái đó. Nếu như không có Lâm Phàm đi theo, bằng vào thực lực của độc nhãn quái, ở trước mặt của cường giả tinh không thì cũng giống như là em bé ngoan, không có lấy một chút phản kháng. Vĩnh Tiến đại sư chắp tay nói, A Di Đà Phật, lão nạp từ trước tới giờ không có làm sự tình mờ ám. Lâm thí chủ vừa nói rõ ràng rồi mà ngươi lại tranh công. Âm thanh của lão lực lừa chọc vang lên, tình huống lại lộ ra yên tĩnh. Lâm Đạo Minh gãy hai cái răng cửa, cười ngoác cả ra nhìn độc nhãn quái. Không ai nói gì, cũng không ai chủ động mở miệng, dường như là bằng hữu nhiều năm gặp nhau. Đột nhiên, độc nhãn quái đứng dậy vươn tay, muốn cướp lấy đồ ở trước mặt của Lâm Đạo Minh. Nói cho lão biết, giang hồ hiểm ác, nói nhầm là phải trả giá. Thế nhưng Lâm Đạo Minh cũng nhanh tay lẹ mắt, lập tức vồ lấy viên linh đan kết tinh của long mạch nhốt vào bụng. Quẩy, quẩy, dọa ta sao? Lâm Đạo Minh bị độc nhãn quái làm cho giật mình. Làm sao có thể ngờ đến lòng dạ của lão độc nhãn này hẹp hòi như thế. Vừa một lời không hợp đã dở quẻ. Không cần thì trả lại cho ta. Độc nhãn quái nói. Ê, sao lại không cần? Ta đâu có nói không cần. Lâm Đạo Minh phát hiện lão độc nhãn này quả thật lòng dạ hẹp hòi. Còn có cả lão chọc Vĩnh Tín nữa. Còn mẹ nó chứ, đúng là chó má. Nhưng vào lúc này, Lâm Đạo Minh sau khi nhốt cái tinh long mạch, tình huống có vẻ không đúng, sắc mặt đỏ bừng, trên thân dường như bùng lên ngọn lửa. Sao nóng thế này? Lâm Đạo Minh rú lên một tiếng, làm mọi người có chút ngây ngẩn, ánh mắt nhìn sang độc nhãn quái. Đồ này là độc nhãn quái mang về, sau khi ăn vào xuất hiện tình huống này, đúng là ngoài dự liệu. Độc nhãn quái quát. Nhìn ta làm gì? Ta cũng đâu có biết đâu. Có lẽ là bình thường thôi. Lúc này thậm chí lời của lão độc nhãn cũng không có quá tự tin. Trong lòng của mọi người cũng rất kỳ quái. Lão độc nhãn đang tỏ ra hiếu kỳ. Những tên kia ăn vào chẳng có làm sao hết, tại sao bây giờ lại có vấn đề? Hay là sau khi nghiên cứu khoa học dẫn đến kết tinh long mạch có biến hóa, từ đó mới xảy ra tình huống này? Hẳn là không đâu. Lão Trần đã nói, căn cứ theo phương pháp khoa học đã tiến hành tối ưu kết tinh long mạch, hiệu quả chỉ có tốt hơn. Có lẽ đây chính là chỗ tốt đó. Rất nhanh, tình huống kỳ lạ trên người của Lâm Đạo Minh cũng dần dần tiêu tán. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng đang ẩn chứa trong cơ thể. Vĩnh Tấn đại sư nói, cái này đúng là đồ tốt. Lưu Hải Thiềm gật đầu, đúng vậy, cái này so với đồ lần trước ăn vào tốt hơn rất nhiều. Cộng thêm phương pháp tu luyện bí mật của Ngô Thắng hiệu quả là rất rõ rệt, không cần nhiều lời. Ơi, chắc chắn là phải có sự khác biệt. Chuông điện thoại di động vang lên, Độc Nhãn Quái kết nối điện thoại. Ở trên điện báo chính là Ngô Từ lão gia của Hạ Đô. Độc Nhãn Quái biết mục đích của cú điện thoại này là gì, nhưng đối với lão mà nói, đồ chỉ có hạn, khẳng định là không cho người khác. Bọn họ đã chia xong ở thành phố Duyên Hải, làm gì có đồ thừa cho ai. Alo. Nghe nói các người ở trường Bạch Sơn có thu hoạch lớn. À, thế nào? Có còn thừa tí nào không? Từ lão gia đi thẳng vào vấn đề. Lão biết Độc Nhãn Quái thường thường rất thẳng tính. Dựa với tính tình của đối phương, người không nói đến hắn thì tuyệt đối hắn cũng sẽ không nói. Không còn, đều đã ăn hết rồi. À, cho một chút để... Thật sự là không còn mà. Trò chuyện một chút rồi không ai nói gì nữa. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Độc Nhãn Quái cầm điện thoại ở trong tay, sau đó lại nhìn Lâm Đạo Minh. Về phần ở bên kia, Lâm Đạo Minh nhìn sang, chờ đợi âm thanh của Từ lão đầu. Chỉ là Độc Nhãn Quái cũng chả quan tâm. Mẹ nó chứ, bọn ta vất vả mới kiếm chắc được một chút ở trường Bạch Sơn, làm sao có thể tùy tiện để cho ngươi được. Huống hồ ở Hạ Đô kia còn chưa tìm được phản đồ là ai, các người lại muốn ngồi ngư ông đắc lợi, đúng là còn lâu. Độc Nhãn Quái muốn nói với lão gia tử, không phải là ta keo kiệt, mà là kết tinh của long mạch quá quý giá. Ở Hạ Đô các người quá phức tạp. Cho dù là có vật này, Hạ Đô nghiên cứu, nhưng cũng không chừng lại rơi vào tay kẻ xấu. Độc Nhãn Quái đối với những thứ lấy được từ trường Bạch Sơn chân quý như vậy, nhưng Lâm Phàm thì lại chẳng hề quan tâm. Với những người khác, nuốt kết tinh của long mạch sẽ tạo ra một cỗ năng lượng hùng hậu ở trong thể nội, nhưng cỗ năng lượng này đối với Lâm Phàm thì rất nhỏ bé. Ở trong phòng, Lâm Phàm, Lão Trương và Tiểu Kê đang xem TV. Hiện tại đang có một bộ phim rất hay, Lâm Phàm đang xem rất say sưa. Ý ra hỏa này kém hơn người rất nhiều, đánh còn không lại người ta này. Lão Trương chỉ vào trên TV, Lâm Phàm nói là hắn còn chưa có gặp được cao nhân đó, bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Sau này hắn gặp cao nhân, được rèn cho một cây búa khác, nghe nói còn tốt hơn cực cây búa cũ đó. Chúng ta từ từ xem, cái thằng khoai lang tím kia chắc chắn sẽ bị thằng tóc vàng này bổ cho vỡ mồm đó. Lâm Phàm đã xem qua rất nhiều phim, đều chính là như vậy. Hắn rất thích những cốt truyện anh hùng như thế. Ý, vậy ngươi gặp được cao nhân sao? Lão Trương tò mò hỏi. Đâu có đâu, có thể được coi là cao nhân thì phải lợi hại đó. Đến bây giờ tôi cũng chưa gặp ai lợi hại hơn tôi. Kỳ thật tôi cũng rất muốn gặp cao nhân để học tập bản lĩnh của người ta. Lão Trương chặt lưỡi. Hoài, thật là đáng tiếc à. Tiểu Kê ngồi đó cũng không thèm nhìn bọn họ, đúng là hai tên điên. Đột nhiên Lâm Phàm đứng phắt dậy, nhìn về phương xa ngoài cửa sổ. Thậm chí phim đã đến đoạn hay nhưng hắn cũng không có chú ý. Ấy Tiểu Phàm, ngươi sao vậy? Lão Trương hỏi. Đến cả Tiểu Kê cũng hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phàm, không hiểu tại sao lại như thế. Này Lão Trương, tôi cảm giác được khí tức của cường giả. Lão Trương mở cửa sổ, thò đầu ra bên ngoài, hít hít. Ta đâu có ngửi được gì. Để tôi xem. Lâm Phàm nói. Vậy còn ta thì sao? Lão Trường gấp rút. Lão muốn đi cùng Lâm Phàm, chỉ sợ Lâm Phàm không mang lão theo. Lâm Phàm lần này quay đầu. Không, lần này khí tức của đối phương rất mạnh. Tôi còn không biết có phải là đối thủ của hắn hay không. Mang theo ông có chút phiền toái. Lão Trường trừng mắt, dường như nghĩ đến chuyện gì rất đáng sợ. Lập tức ôm chân Lâm Phàm. Này Tiểu Phàm, ngươi có thể đừng đi được không? Nếu như ngươi có chuyện gì thì sau này ta sống làm sao? Nói xong, Lão Trương liền òa khóc. Lão không bao giờ buông bỏ Lâm Phàm. Nếu như Lâm Phàm mà có mệnh hệ gì, có lẽ lão sẽ cảm giác trời đất của lão sụp đổ. Lão Trương, tâm ý của tôi đã quyết rồi. Tôi nhất định phải đi. Có thể chiến đấu với cường giả là sự tình tôi mong đợi. Ông là người hiểu tôi nhất mà. Lão Trương bây giờ ngồi bệt trên mặt đất, tội nghiệp nhìn Lâm Phàm, cực chẳng đã buông tay. Hay à, vậy người đi đi. Bất quá người phải hứa với ta đó, người nhất định phải còn sống trở về. Được rồi, ông yên tâm đi. Sau đó Lâm Phàm gật đầu. Dưới ánh mắt lưu luyến của Lão Trương, Lâm Phàm nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Chỉ vài bước nhảy, bóng dáng đã loang loáng ở phương xa. Nhìn Lâm Phàm rời đi, Lão Trương ôm lấy Tiểu Kê vào lòng. Ê à, Tiểu Kê, hắn đi thật rồi. Chúng ta còn ngồi đây cầu nguyện hắn bình an trở về. Tiểu Kê nghe rất rõ là Lâm Phàm muốn đi tìm cường giả, nhưng nó cũng rất ngạc nhiên. Cường giả mạnh đến mức độ nào mới có thể để cho Lâm Phàm coi trọng như vậy? Nếu như là lúc trước, Tiểu Kê sẽ suy nghĩ rất đơn giản. Khẳng định là sẽ cầu nguyện cường giả kia sẽ đánh chết Lâm Phàm đi. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, lần này bản thân nó cũng hy vọng Lâm Phàm có thể trở về. Tại trường Bạch Sơn. Các vị, ta hiện tại là đã thấy một màn nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Chấn động đến vừa rồi các người cũng cảm thấy. Thậm chí mọi thứ còn đang lắc lư đây. Các người có biết ở hiện trường đang kinh hoàng như thế nào không? Ta cảm giác như trời đất đang sắp sụp đổ. Không biết cụ thể ra sao, nhưng vừa rồi ta thấy có một tảng đá cực lớn xém chút nữa đã đập chết ta đó. Cũng may ta phản ứng nhanh, một quyền đánh nát nó mới trốn được một kiếp. Các vị... Từ khi Tôn Hiếu bước chân vào cường giả, giọng nói cùng với tác phong cũng trở nên có uy hơn rất nhiều. Ở trên luồng livestream của Tôn Hiếu lúc này, Carmen đang điên cuồng này. Đám cư dân mạng giật mình, một quyền bá đạo đánh nát cả một tảng đá, quả nhiên là rất oai phong. Có rất nhiều người đã bắt đầu hâm mộ Tôn Hiếu. Bọn họ theo dõi Tôn Hiếu từ khi còn là một tên thư sinh tay trói gà không chặt mà trở lên thành cường giả, quả thật là cẩu huyết. Mà tất cả nguyên nhân ấy chỉ từ một con rắn. Tôn Hiếu livestream có rất nhiều người xem, bởi vì đây là livestream trực tiếp, hình ảnh từ trường Bạch Sơn. Các vị, vừa rồi ta đã quan sát ở bên kia, dường như là có vấn đề đó, ta đi qua xem như thế nào. Các vị đừng có lo lắng cho an toàn của ta, ta rất biết sống chết mà. Nói xong, Tôn Hiếu liền lẻn vào trong rừng. Trước khi chưa có thực lực mạnh mẽ, hắn luôn luôn biết lẩn trốn. Chạy một hồi, thở hồng hộc. Các người để cho trong tộc rất thất vọng. Tới đây một thời gian dài như vậy cũng không tìm được gì. Cho dù là di tích cổ cũng không có sao. Một thân ảnh cao lớn đang khiển trách người khác, Trang Tiêu, Trang Minh và Trang Vân ngoan ngoãn đứng đó, cúi đầu không dám có phản ứng gì cả. Trang Vân nói: Tộc huynh, tinh cầu này có cường giả. Cái gì? Cường giả? Mạnh đến mức nào? Tộc huynh là rất mạnh. Ta cũng không phải là đối thủ. Ta... Lão muốn nói là bị một quyền của đối phương miểu sát, nhưng ngẫm lại lại thôi, bởi vì rất mất mặt. Đừng có viện lý do cho sự thất bại. Tinh cầu này vừa thức tỉnh thì có thể mạnh được bao nhiêu? Ta nhận được lời cầu viện của các ngươi, lập tức chạy đến. Hy vọng ở đây có thứ khiến cho ta hài lòng. Đừng để ta thất vọng đó. Chương 319, Phục Yêu Ấn. Trang Tiêu có chút không phục. Thân là đệ tử có ngạo khí của Trang tộc. Lão vừa đến đây cũng oai phong lắm. Hành vi rất ác liệt. Trang Tiêu có chút nào chịu đâu. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng hít thật sâu, thở dài. Là người thì phải biết kính già yêu trẻ. Hơn nữa, đây là lão tộc huynh, là một trong những đại trưởng lão của Trang tộc. Ai, sự tình không có đơn giản như vậy đâu, tộc huynh. Thổ dân nơi đây đúng là có một vị cao thủ thực lực rất mạnh mà. Không chỉ có chúng ta không phải là đối thủ, đến cả các đại tộc khác cũng vậy à. Trang Tiêu nói, lão cũng chỉ có thể nói đến như thế. Và nào lão cũng là nói thật. Về phần đối phương có tin hay không, đó là chuyện của người ta. Tuy nói thân là tộc lão, nhưng cũng không thể ngông cuồng như thế được. Lão bây giờ cũng giống như Trang Tiêu lúc mới đến, cũng không coi người của tinh cầu này vào mắt. Bọn họ tuy rằng tu vi cảnh giới rất thấp, nhưng thời gian trôi qua, lão phát hiện sự tình không có đơn giản. Liền thu lại tâm tư chủ quan, phải cẩn thận hơn. Vị tộc lão này tên là Trang Thiên Hành, thực lực cực kỳ cường hãn, cảnh giới đã vượt qua tam diệu cảnh. Các đại tộc đều coi tinh cầu này giống như là nơi để cho các đệ tử trải nghiệm. Trước đây muốn để cho đám đệ tử trẻ đi tôi luyện một phen, không nghĩ rằng chưa qua được bao lâu lại xảy ra chuyện lớn, bị người ta đánh như cái đầu heo, mất hết mặt mũi của đại tộc. Vào lúc này Trang Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở bên đó có một luồng sáng đang tới gần. Bởi vì quá xa, căn bản họ không thấy rõ. Nhưng mỗi thời mỗi khắc, điểm sáng kia vẫn đang tiến tới ầm ầm. Trang Minh, Trang Vân đều nghi ngờ. Đối với bọn họ mà nói, ở trong trường Bạch Sơn, có thể xảy ra bất kỳ chuyện thiên kỳ bách quái gì. Bây giờ thứ này đang đến là cái gì đây? Trang Thiên Hành thò mày ngưng thần nhìn lại, cũng chưa rõ rốt cuộc là thứ gì. Nhưng trong lòng của lão rất kiêu ngạo, không để mọi thứ ở trên tinh cầu này vào mắt. Trang Tiêu trầm giọng, tới rồi. Chỉ thấy điểm sáng kia phóng đại, phảng phất như một vì lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đánh đùng một cái. Sóng xung kích cường đại quét ra, vô số đá vụn bắn ra tung tóe. Bọn Trang Tiêu ôm mặt. Không phải đơn giản là muốn chống cự những đá vụn kia, mà là chống cự lại sóng xung kích của đối phương đang tỏa ra ầm ầm. Rốt cục là thứ gì? Tại sao có thể tạo ra cục diện khủng bố như vậy? Thời gian dần dần trôi qua, cỗ uy thế kia tiêu tán, tất cả khôi phục lại yên tĩnh. Bọn họ nhìn hiện trường này thì khiếp sợ, trước mắt là một cái hố sâu. Ê, quả nhiên là nhảy vọt tốc độ nhanh hơn đó. Một âm thanh từ trong hố truyền ra. Lâm Phàm từ dưới hố đi lên, hắn chính là từ thành phố Diên Hải, dùng bước nhảy đến trường Bạch Sơn. Mặc dù máy bay ngồi rất dễ chịu, nhưng tốc độ thật chậm, không thể nhanh bằng việc hắn cứ co giò vận lực mà nhảy. Nếu như mang theo các bằng hữu mà nói, thì hắn sẽ đồng ý đi máy bay. Như vậy có thể thoải mái ngồi trên máy bay mà nói chuyện vui một chút, là việc rất vui vẻ. Thế nhưng bây giờ là lúc phải nhanh chóng. Ngoại trừ Trang Thiên Hành không biết đây là ai, thì mọi người đều dùng mình. Tộc lão, hắn chính là kẻ mạnh nhất của tinh cầu này, không thể coi thường, thực lực rất mạnh. Trang Tiêu nhắc nhở. Trang Thiên Hành thấy Lâm Phàm còn trẻ tuổi như vậy, trong lòng cũng có chút chủ quan, không có coi đối phương vào mắt. Bất quá Trang Tiêu nhắc nhở, tự nhiên lão vẫn phải chú ý một chút. Có thể trấn áp cả Trang Vân, thực lực không kém. Ngươi là ai? Trang Thiên Hành nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, ánh mắt chứa nhuệ khí, làm cho đối phương cảm giác có áp lực rất lớn. Mà hiện tại, lão chính là muốn cho đối phương cảm giác được áp lực này. Chỉ là áp lực này đối với Lâm Phàm mà nói chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, lão lại cảm thấy trên thân của Lâm Phàm có một loại lực lượng chiến ý sâu sắc. Lâm Phàm mỉm cười bước lên. Xin chào. Ta là Lâm Phàm, lần đầu gặp mặt với ngươi. Còn bọn họ thì ta đã gặp rồi. Lúc trước ta và Lão Trương ngồi xem phim. Cái gì mà Avenger, cái gì mà biệt đội anh hùng đó. Đang xem cảm giác cũng hay, nhưng lại thấy có khí tức của cường giả. Ta hiếu kỳ đến đây xem ngay. Bây giờ ta tìm được ngươi, hy vọng ngươi có thể giao thủ với ta một trận. Chúng ta chỉ là luận bàn được không? Đệ tử của Trang tộc nghe được lời Lâm Phàm nói đều há hốc cả mồm khiếp sợ. Căn bản không nghĩ đến Lâm Phàm lại nói nhảm như vậy. Trang Thiên Hành nhìn Lâm Phàm tức giận. Làm càn, ngươi đang sỉ nhục ta sao? Tình huống như vậy đúng là tạo thành hiểu lầm. Lời của Lâm Phàm nói rất chân thành, nhưng nghe qua tai của Trang Thiên Hành giống như là sỉ nhục. Cái gì mà phim, cái gì mà adventure, cái gì mà bằng hữu. Ta không có sỉ nhục mà, ta là người rất kính trọng đối thủ đó. Ta không biết ngươi nghĩ gì, nhưng ta không có ý vậy đâu, Lâm Phàm nói. Hắn thấy tên này thật là kỳ quái, không nói được câu gì tốt đẹp. Im miệng, hành vi của ngươi là đang gây hấn với ta. Trang Thiên Hành rất nghiêm khắc, lấy ra uy thế của đại tộc lão. Trang Tiêu muốn nhắc nhở tộc lão, đối phương không đơn giản, tốt nhất là đừng quá chủ quan. Mọi thứ trở nên trầm mặc, bởi vì Lâm Phàm gặp được cao thủ cho nên rất vui vẻ, vậy mà lại bị lời của đối phương làm cho im lặng. Hắn phát hiện đối phương không có hữu hảo. Ta rõ ràng là muốn giao lưu với ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử như thế với ta, đúng là không hữu hảo một chút nào. Đối với những việc này, Lâm Phàm không nói thêm gì. Xem ra là vì thấy ta tuổi trẻ, cho nên ngươi hiểu lầm, tưởng là ta không đủ tư cách khiêu chiến với ngươi. Đã như vậy thì xin mời luận bàn với ta một phen, sau đó ngươi sẽ thấy, luận bàn là sự tình rất vui mà. Còn nữa, xin nói tên của ngươi cho ta. Lâm Phàm hai tay ôm quyền, nói với Trang Thiên Hành. Trang Thiên Hành có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, thổ dân ở nơi đây lại ngông cuồng như vậy. Lão còn chưa có tìm tới đối phương, vậy mà đối phương lại không biết sống chết tìm tới lão, mà thái độ lại còn rất ngông nghênh, không coi bọn họ vào mắt. Hành vi như vậy nhất định phải để cho đối phương trả giá. Người còn chưa xứng để biết tên lão phu. Trang Tiêu nhíu mày, tộc lão quả nhiên có chút khinh địch, dường như là tộc lão chưa biết tình huống cụ thể bây giờ ra sao. Ê, thật sự là ngươi không có lễ phép một tí nào cả. Cùng cường giả luận bàn là vinh hạnh của ta, nhưng bây giờ ta lại không muốn đánh nhau với ngươi nữa rồi. Đối với ta mà nói, đánh nhau với ngươi mới là sỉ nhục đó, Lâm Phàm nói. Hắn đã xem được ở trong phim, cao thủ là phải có tác phong của cao thủ. Nếu như gặp người không có võ đức thì sẽ không nói một câu ô uế bản thân. Đương nhiên là Lâm Phàm cũng chưa đến mức như vậy. Cho tới bây giờ Lâm Phàm cũng chưa bao giờ không nói năng gì mà lại đi đánh người. Gặp tình huống như thế này thì chỉ có bực bội rời đi là cùng. Lâm Phàm thất vọng, tưởng rằng đối phương là một cường giả, có cả võ lẫn đức, lại không ngờ mới đến đây là mình đã quá coi trọng lão. Hành vi này Lâm Phàm nguyện tha thứ, nhưng cũng sẽ không muốn luận bàn gì với đối phương nữa. Này, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Người có Trang Thiên Hành ta là quả hồng mềm, muốn bóp thì bóp sao? Trang Thiên Hành thấy Lâm Phàm quay người rời đi thì lập tức nổi giận bay lên, tựa như là đại bàng dương cánh, đằng sau lưng có hào quang nở rộ, năm ngón tay siết chặt lại, một quyền đánh thẳng tới Lâm Phàm. Địa tạng chuyển luân quyền. Đây là tuyệt học của Trang gia, cũng là quyền pháp mà Trang Thiên Hành tu luyện mạnh nhất từ trước tới nay. Nếu như bọn độc nhãn quái ở đây tuyệt đối sẽ kinh hô. Tên của quyền pháp này giống như là truyền thuyết thần tiên cổ xưa vậy. Này, tộc lão thi triển ra quyền pháp đáng sợ như vậy. Trang Tiêu giật mình, thân là đệ tử trong tộc, tự nhiên biết đến quyền pháp này. Đây là một loại tuyệt học trong tuyệt học, nghe đồn tu luyện đến một cảnh giới cực hạn, có thể diễn hóa ra luân hồi. Cụ thể thật giả như thế nào thì không biết, nhưng đây là quyền pháp từ lão tổ tông truyền xuống. Ở trong tộc, những cường giả kia cũng có những người tu hành địa tạng chuyển luân quyền, nhưng cho dù là đệ tử trong tộc cũng chưa có mấy người thi triển được. Tộc lão thi triển quyền pháp hình thành dị tượng thật kinh người. Quay lưng về phía đối phương, Lâm Phàm cảm nhận được uy thế quyền phong ập đến, liền cau mày, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ đánh lén. Hắn ghét nhất chính là đánh lén. Quang minh chính đại đánh một trận mới là thật sự chiến đấu. Đối phương đánh lén như vậy, địa vị trong lòng của hắn, đánh giá đối phương lại càng kém, có thể nói là thấp đến cực hạn. Những tiếng đùng đùng vang lên, Một quyền của Trang Thiên Hành đánh vào sau lưng của Lâm Phàm, uy thế kinh khủng quét ra bốn phía. Nói một câu không phải là khoác lác chứ, uy thế như vậy, bất kỳ người nào gặp một kích này không chết thì cũng tàn phế. Biết rõ bọn Trang Tiêu cường đại, Lâm Phàm rất hiếu kỳ. Thế nhưng không nghĩ đến lại cư xử kém như thế. Ngay cả Trang Thiên Hành cũng không nghĩ tới Lâm Phàm vẫn có thể bình yên vô sự chứ dưới một chiêu này của lão. Càn rỡ! Thổ dân chỉ là đám thổ dân ngu dốt, chưa biết gì mà đã tùy ý làm càn. Ai cho ngươi cái dũng khí này? Trang Thiên Hành chắp tay ngạo nghễ bá đạo, phong phạm cường giả tỏa ra ép người vô cùng. Nhưng đúng lúc đó, trong bụi mù mịt kia, một âm thanh truyền đến, ngữ khí phẫn nộ. Ngươi thật là hèn hạ! Lâm Phàm tức giận là vì vấn đề võ đức của đối phương. Hắn đã không muốn giao thủ với đối phương, vậy mà đối phương lại đánh lén hắn. Trang Thiên Hành giật mình như không thể tin nổi. Nhưng rất nhanh, lão ổn định lại tâm thần, sau đó lại xuất thủ tiếp. Một chiêu vừa rồi không thể đoạt mạng được đối phương, vậy thì xem một chiêu nữa, người ngăn cản thế nào. Trang Thiên Hành lại tiếp tục thi triển quyền pháp, uy thế còn hung mãnh hơn cả hồi nãy. Hiển nhiên là Lâm Phàm bình yên vô sự làm cho Trang Thiên Hành tức giận. Tức giận thì uy thế của quyền phong cũng mạnh hơn rất nhiều. Lâm Phàm nhìn đối phương không hề sợ, đưa tay lên, trong đầu hiện lên những tuyệt kỹ. Rõ ràng không có tu luyện nhưng lại dường như là bẩm sinh vậy. Đây là tuyệt kỹ được thấy từ trong mộng cảnh trăm năm. Phục yêu ấn. Chỉ thấy Lâm Phàm xòe bàn tay, năm ngón tay chộp lại một cái, nhìn tưởng rằng hời hợt vỗ đến Trang Tiêu, Trang Thiên Hành. Nhưng bỗng nhiên giữa thiên địa, gió nổi mây phun, lực lượng đáng sợ quét tới. Chương 320. Sau khi nghĩ thông điểm này, tâm tình của ta đã tốt hơn nhiều. Đây là cái gì vậy? Là cái gì vậy? Trang Thiên Hành nghi hoặc nhìn. Đây là sự tình khủng bố nhất trên đời mà lão đã từng gặp. Phục yêu ấn vừa xuất hiện, thiên địa mông lung, một mảnh bụi. Đây là tuyệt chiêu Lâm Phàm chưa bao giờ thi triển ra, cũng là hắn học được từ trong mộng cảnh. Tuyệt kỹ chưa bao giờ dùng, lần này thi triển cũng là vì đối phương quá phận, dẫn đến mình bực bội mà theo bản năng ra chiêu. Uy lực mạnh bao nhiêu thì chưa biết, nhưng đó là một kích phẫn nộ chứ không phân tốt xấu. Không thể nào tưởng tượng nổi, uy thế lại chấn động cả thiên địa. Không biết tự lượng sức mình, tưởng rằng còn làm khó dễ được ta sao? Trang Thiên Hành phẫn nộ gào thét, tức giận, chấn động, nổi giận đùng đùng, song trưởng đè ép xuống, khí tức màu vàng quanh quẩn quanh thân, hình thành một cái chuông hoàng kim bao phủ thân thể. Là một loại tuyệt kỹ hộ thể, có thể vạn tà bất xâm, bảo vệ bản thân, bất kỳ thế công nào đánh lên người toàn bị triệt tiêu. Là một loại pháp môn hộ thể cực kỳ tuyệt thế. Bọn Trang Tiêu đứng đằng sau Trang Thiên Hành, nhìn rất hoảng hốt, nhìn thấy Trang Thiên Hành thi triển ra tuyệt kỹ, tâm tình buông lỏng hơn rất nhiều. Tộc lão đã thi triển ra sở học mạnh nhất. Bọn họ biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng tộc lão hiện tại làm cho bọn họ cảm giác mạnh cũng có thể chống đỡ được, nhưng chỉ là... Trong giây lát, thân sắc của Trang Thiên Hành đột nhiên biến hóa. Hào quang bao phủ, không ai hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy xung quanh cây cối đùng đùng bật gốc, thiên địa đùng đùng xoay chuyển, mặt đất đùng đùng rạn nứt. Xuất hiện một vệt sâu không thấy đáy. Toàn bộ Trường Bạch Sơn rung chuyển dữ dội. Mọi người sắc mặt đại biến, không hiểu là chuyện gì. Địa chấn quá mãnh liệt, đồng thời cỗ uy thế kia bao phủ tất cả, truyền đến. Khắp mọi nơi đều tràn đầy uy áp, làm cho họ trong lòng run rẩy, phảng phất như gặp được sự tình kinh hoàng lắm. Lúc này hào quang tiêu tán, thiên địa yên tĩnh lại. Tầng mây đã bị đánh tan, lộ ra một mảnh thương khung trong veo xanh mát. Nhớ lấy, đánh lén là hành vi rất hèn hạ, Lâm Phàm nói. Chỉ là khi thấy tình huống ở trước mặt, đến cả Lâm Phàm cũng ngây ra. Ê, người có còn sống không? Lâm Phàm nhìn mảnh đất mờ mịt trước mặt, trầm tư. Hắn cũng không muốn như vậy, chỉ là hắn vô tình tức giận mà ra tay. Tất cả là một mảnh yên tĩnh, đến ngay cả bọn Trang Tiêu đứng đằng xa cũng giật mình, biến mất vô tung vô ảnh. Có tiếng thở hồng hộc truyền đến. Lâm Phàm nghe được âm thanh vui mừng, hắn cũng không muốn làm gì đối phương. Đối với hắn mà nói, đối phương đánh lén là vô sỉ, nhưng cũng muốn cho đối phương cơ hội để thay đổi. Trang Thiên Hành máu thịt be bét nằm ở đó, nửa người dưới đã bầy nhầy, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Lúc này đôi mắt của lão đã mê man, mất đi hào quang, ảm đạm vô thần. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Ta không cam tâm. Khí tức của lão càng ngày càng suy yếu, ánh mắt mờ mịt. Đột nhiên, thấy như có bóng người xuất hiện ở trước mặt. Không lẽ là thiên thần? Trang Thiên Hành xuất hiện ảo giác, dường như đây là thiên sứ đang vỗ cánh. Đôi cánh lập lòe bao trùm lấy thân thể của lão. Thời gian dần dần trôi qua cho đến khi ánh mắt rõ nét. Này, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm đang ngồi xổm ở bên cạnh, bộ dáng rất áy náy. Ta không cố ý đâu. Lúc đó là hành vi ngươi đánh lén làm cho ta phẫn nộ, cho nên ta chỉ là hoàn thủ thôi. Ta không ngờ là chiêu thức ra lại bá đạo như vậy đó. Chiêu đó cho đến bây giờ ta cũng chưa từng thi triển. Ta không biết lợi hại như vậy, xin hãy tin ta. Lời nói rất thành khẩn. Trang Thiên Hành bây giờ đã nhìn thấy rõ người tới là ai. Ánh mắt vô thần bỗng nhiên trợn dần to. Huyết dịch của lão lưu động, máu tươi chảy càng nhanh. Lâm Phàm chóp mũi hơi động một chút, ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi. Này, ta làm sao để giúp ngươi cầm máu đây? À đúng rồi, dùng vải bọc lên. Nhưng mà nửa người dưới của ngươi đã mất rồi, căn bản là không băng bó được đâu. Lâm Phàm nói, Trang Thiên Hành nghe thấy thì đã tức giận không đè nén được mà lắp bắp. Chỉ là há mồm ra là máu tươi lại phun ra ồng ộc. Này, bây giờ có thể nói chuyện được không? Một lát sau. Ê, quả nhiên là ngươi không nói chuyện được nữa. Ê, thương thế của ngươi bây giờ rất nghiêm trọng đó. Bất quá vẫn còn hy vọng, đừng lo. Ta có một người bạn, lão là bằng hữu tốt nhất của ta. Thuật châm cứu của lão rất lợi hại, có thể cứu sống người đó. Lâm Phàm lo lắng, đối phương không tin lời của hắn, liền bắt đầu kể lại chuyện đã từng xảy ra với tài châm cứu của lão Trương. Trang Thiên Hành sắc mặt đỏ bừng dãy giụa, muốn nói gì đó. Nhưng càng dãy giụa thì lửa giận càng công tâm, xông lên đại não. Cuối cùng lão chỉ lắp bắp trợn mắt một cái mà ra đi, hồn về Tây Thiên, giải thoát tự tại. Lâm Phàm thấy Trang Thiên Hành cứ trợn mắt nhìn mình, ánh mắt đã mất đi tiêu cự. Lâm Phàm sờ lên mặt của Trang Thiên Hành lạnh buốt. Hây à, sao lại không cố gắng mà duy trì chứ, bằng vào tốc độ của ta rất nhanh có thể mang người đến cứu người mà. Lâm Phàm cuối cùng thở dài. Đúng là cảm giác tự trách, hắn không muốn đánh cho đối phương thành ra như vậy. Nhưng hắn có thể tha thứ cho chính mình. Đây người ta gọi là sự cố xảy ra trong lúc luận bàn đó. Sau đó, tâm tình của Lâm Phàm lại trở nên rất tốt. Về phần bọn Trang Tiêu, sống chết ra sao đối với Lâm Phàm mà nói, hắn không quan trọng. Vừa rồi cũng không phải là đánh nhau với bọn Trang Tiêu. Có lẽ là vì bọn Trang Tiêu thấy mọi thứ nguy hiểm quá cho nên rời đi. Lâm Phàm thấy mình không có làm sai, liền trở lại vui vẻ. Sau đó, Lâm Phàm tựa như đang tìm kiếm ở quanh thi thể của Trang Thiên Hành. Ây à, đáng tiếc không có tìm được. Hắn muốn tìm nửa thân còn lại của Trang Thiên Hành, chỉ là đáng tiếc tìm có nửa ngày cũng chẳng thấy, bởi vì nó tan nát rồi còn đâu. Sau một hồi, Lâm Phàm đứng ở trước đống đất trầm giọng. Mặc dù ngươi là một tên hèn hạ, nhưng thực lực của ngươi không tệ, chỉ là võ đức chẳng ra gì. Ta hy vọng kiếp sau ngươi sẽ cố gắng. Lâm Phàm của chúng ta có lòng từ bi, quá thiện lương. Không ai biết vừa rồi thật sự là xảy ra điều gì, nhưng làm cho bọn họ cảm giác rất khủng bố. Đúng lúc này, Lâm Phàm quay phắt nhìn lên bầu trời. Còn có cường giả nữa. Hay à. Lâm Phàm lập tức rất vui. Hắn cảm giác toàn thân bùng lên sức sống. Hay nếu có rượu thì tốt rồi. Hắn muốn uống rượu. Hắn dậm chân nhảy lên một cái. Hắn cảm nhận hương vị của cường giả. Trường Bạch Sơn xuất hiện bảo bối. Cường giả tinh không càng ngày càng đến nhiều. Không chỉ có bọn Mục Hạo, mà có rất nhiều đại tộc khác đã đến. Lúc này, những cường giả tinh không đi đến. Ầm ầm ở ngoài kia, bọn họ vừa rồi cảm giác một luồng khí tức khủng bố tỏa ra từ tinh cầu bên dưới. Lúc này ở bên cạnh thiên trì, một vị nam tử trung niên đứng chắp tay, vững chãi. Các cường giả vây quanh đều là tùy tùng. Bọn họ đến đây tỏa ra uy thế, đã đem toàn bộ sinh vật xung quanh đây đuổi đi. Nam tử cũng kinh hãi vì động tĩnh vừa rồi. Là trời đất như muốn tàn vỡ. Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra tình huống. Bây giờ ở đây có rất nhiều đại tộc của tinh không, có Mục tộc, Trang tộc, Ngô tộc. Còn có cả một đệ tử Ngô Thắng của Ngô tộc có được cơ duyên. Thực lực đã tăng mạnh. Mà hơn nữa, còn có kết giao với thổ dân ở đây. Một người cung kính bẩm báo tình huống. Nam tử kia tuy nói là đã trung niên, nhưng tướng mạo anh tuấn. Chỉ là hai đầu lông mày ẩn chứa một loại sát khí. Tuyệt đối là loại người tâm ngoan thủ lạt, giết người vô số. Những tộc địa này điều động bọn tiểu bối tới muốn cho chúng lịch luyện. Nhưng lại không biết là đang đi tìm chết. Nếu như ta đã ở đây thì tất cả đều là của ta. Gia hỏa đang trốn ở trong nước. Nếu như còn không ra đây thì đừng trách ta động thủ. Người này mắt sáng như đuốc, ánh mắt như có lửa, nhìn chằm chằm xuống nước. Mà thậm chí làm cho mặt nước cũng bùng lên bốc hơi. Nếu như Bạch Giao bây giờ không ra đây, sợ rằng thiên trì này sẽ bị bốc hơi sạch sẽ. Chương 321. Ta sẽ trở thành đối thủ của ngươi. Bạch Giao ở dưới đáy của thiên trì run run rẩy rẩy. Còn mẹ nó chứ, Bạch Giao của ta có chọc vào ai đâu. Tại sao có cường giả cứ đến tìm ta gây phiền phức như vậy? Ta ngoan ngoãn ở dưới đáy của thiên trì chờ đợi bảo bối. Sau đó ăn lấy rồi trực tiếp hóa rồng mà. Ta đâu có làm gì ai đâu. Đối với nó mà nói, đánh nhau thì tốt đẹp cái gì? Ngẫm lại, nó cảm giác vô cùng đau khổ. Ở trên bờ, Trịnh Đồ là một cường giả đến từ tinh không đại tộc. Đã chuẩn bị động thủ với sinh vật ở trong thiên trì. Bạch Giao chuẩn bị hóa rồng. Quả nhiên là đồ tốt, da, gân, xương đều là đồ tốt. Mang đi về giao dịch với các đại tộc của tinh không cũng có thể kiếm trác được. Trịnh Đồ thấy Bạch Giao không ra, biết đối phương sợ. Khí tức mà mình tỏa ra đã ép cho đối phương run rẩy. Dám đi ra mới là lạ. Vào lúc này, ánh mắt của Trịnh Đồ đột nhiên nhìn về phương xa tức giận quát. Ai? Ra đây! Có động tĩnh soàn soạt. Còn muốn chạy sao? Trong nháy mắt, mấy đạo kim quang từ ngón tay của hắn bắn ra. Thiên trì là một địa phương rất quan trọng. Cường giả của các quốc gia đều để mắt. Ở nơi khác có bảo bối hay không, bọn họ không biết. Nhưng bọn họ biết Bạch Giao là đồ tốt, cho nên muốn lưu lại đây xem. Không nghĩ tới... chẳng làm ăn gì, chỉ lẩn trốn ở xung quanh mà xem. Vậy mà cũng có họa sát thân. Trong trước mắt có người bị luồng sáng kia của Trịnh Đồ bắn chết. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Rất nhanh, cường giả của các quốc gia lẩn trốn ở quanh đây. Giống như con chim sợ cảnh cong, bỏ chạy tứ tán. Làm sao còn dám chần chừ. Lúc trước, những cường giả bọn họ đã gặp đều ngoan ngoãn lẩn trốn ở đây. Mà bây giờ người ta cũng coi như bọn họ không tồn tại. Lần này gia hỏa này gặp, không nói hai lời đã trực tiếp động thủ giết người. Sau khi Trịnh Đồ chém chết người, cũng không để những người khác ở trong lòng, mặc kệ cho bọn họ chạy trốn. Coi như biết lợi hại mà lui. Một đám chuột nhắt. Sự xuất hiện của Trịnh Đồ đã vượt qua rất nhiều cường giả. Dưới tình huống không có Lâm Phàm thì có lẽ hắn là người mạnh nhất ở tinh cầu này. Bạch Dao ở dưới đáy nước run rẩy. Nó biết không thể nào trốn được nữa. Đối phương muốn bắt nó ra là sự tình rất dễ. Nhưng ra là con đường chết. Khẳng định là sẽ bị miểu sát. Ta phải làm sao đây? Đột nhiên, Bạch Dao phát hiện dòng nước xung quanh hình thành một vòi rồng. Một lực lượng thần bí đang thao túng nơi đây. Nó là bá chủ trong nước. Đối với việc khống chế thủy thì không ai có thể là đối thủ. Chỉ là nó bị dòng nước này khống chế hoàn toàn. Lực lượng vượt qua nó quá nhiều, không thể chống lại. Bạch Dao giãy giụa kêu gào. Bảo bối của ta! Nó nhìn về phía bảo bối đang thành thục, không cam lòng. Cho dù chết, tuyệt đối cũng không giữ bảo bối lại. Ý nghĩ của nó là nuốt bảo bối vào. Thế nhưng, toàn thân của nó lại bị nguồn lực lượng kia bao vây, không cử động nổi. Trong chốc lát, Bạch Dao từ từ nổi lên mặt nước. Nhìn xung quanh, liền chìm vào tuyệt vọng. Bảo bối vẫn còn ở bên dưới. Ở trên bờ, Trịnh Đồ một tay chụp xuống thiên trì. Cỗ lực lượng này là từ tay của Trịnh Đồ phát ra. Không sai, quả nhiên là một đầu Bạch Dao có thể hóa rồng. Trịnh Đồ hài lòng gật đầu, có thể gặp được loại thú kỳ lạ này là chuyện rất khó. Mà ở trong tinh không vũ trụ, loại thú này có bối cảnh cũng rất sâu. Nếu như xuất hiện, dễ gây ra chiến tranh giữa các chủng tộc. Ở đây, ở bên này, ở chỗ này, khí tức là truyền từ đây. Lâm Phàm lúc này từ trong rừng đi ra, tò mò. Ngay lập tức nhìn thấy thủ đoạn Trịnh Đồ bắt Bạch Dao. Ê, thật là lợi hại. Lâm Phàm tán dương. Xưa nay hắn cũng không bao giờ kiệm lời. Chỉ cần lợi hại là mình sẽ phải khen chứ. Làm sao có thể phủ nhận năng lực của người khác? Là ai? Trịnh Đồ nghe được động tĩnh, quay phắt lại nhìn về phía Lâm Phàm. Là một tiểu tử còn rất trẻ, trên mặt mang theo bộ dáng tươi cười, giống như là đến du lịch, vô lo vô nghĩ. Dường như còn chưa biết ở đây đang xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm nói, ta là Lâm Phàm, ta tới là để tìm ngươi. Bạch Dao làm sao quên được gương mặt này. Đây là tên đáng sợ. Bạch Dao tự nhận là có chút dây dưa với đối phương. Nhưng mỗi một lần gặp là một lần kinh hãi. Nó không hô cứu mạng, bởi vì bản thân nó còn chưa biết tình huống này là sao. Lúc này, Trịnh Đồ nheo mắt nhìn Lâm Phàm. Chưa bao giờ có người trẻ tuổi nào mà lại không biết trời cao đất dày như vậy. Người tìm ta có chuyện gì? Ta cảm giác được là người rất mạnh. Thì sao? Trịnh Đồ đưa tay để tùy tùng không có xuất thủ mà lạnh lùng hỏi, muốn biết xem tiểu tử này muốn làm gì. Ta muốn luận bàn với ngươi một phen. Lâm Phàm rất thích những thứ này. Bởi vì hắn đã xem rất nhiều phim. Các cao thủ giao đấu với nhau làm cho Lâm Phàm rất phấn khích. Đám tùy tùng đi theo Trịnh Đồ đều kinh hãi nhìn Lâm Phàm, không ngờ tới có người lại không biết sống chết. Trịnh Đồ ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó đột nhiên thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Phàm. Khá lắm, không nghĩ tới ở tinh cầu này lại có thổ dân như người. Xem ra ngươi là một tên võ sĩ, gặp cường giả thì ngứa ngáy chân tay. Nhưng ta nói cho ngươi biết, giao thủ với ta không chỉ đơn giản là luận bàn đâu, mà sẽ là đoạt mạng đó. Trịnh Đồ ta không để ý thứ gì khác, nhưng coi trọng nhất là loại người biết không thể làm mà còn liều chết. Lúc này, Trịnh Đồ vung tay một cái, hiện lên một vỏ rượu ném tới Lâm Phàm. Lâm Phàm ngửi thấy mùi rượu, hai mắt tỏa sáng, mở nắp, mùi rượu nồng đậm bay ra, còn ngon hơn tất cả các loại rượu trước đây hắn từng được uống. Ê, là mời rượu sao? Ơ, thật là khách khí. Vậy tao uống. Nói xong, Lâm Phàm tay ôm bò rượu, ngửa đầu ừng ực uống. Người khác uống rượu là uống từng ngụm, nhưng Lâm Phàm thì uống cứ như là đổ vào trong bụng vậy. Ôi, rượu của ngươi ngon thật, ngươi mua ở đâu vậy? Xong một hơi, Lâm Phàm ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng. Hắn là người không có tiền, nếu như muốn uống rượu, trừ phi là có người mời hoặc là lại đi vay. Nhưng hắn đã vay rất nhiều người rồi đó, đến bây giờ rất ngại đó. Uống no chưa? Trịnh Đồ nheo mắt nhìn Lâm Phàm, chuẩn bị đưa tên gia hỏa này xuống địa ngục. Ê, có còn để uống nữa không? Lâm Phàm cũng không phải là loại người quá phận, nhưng chỉ là rượu này quá ngon. Cho hắn. Trịnh Đồ là người thích rượu như mạng, mặc kệ đi đâu cũng sẽ mang theo rất nhiều rượu. Đương nhiên trong lòng của lão cao hứng, bởi vì có người khen rượu của lão ngon. Chỉ bằng là như vậy, Trịnh Đồ lại muốn để cho Lâm Phàm sống thêm một chút. Lại tùy ý, phất tay để cho bọn đệ tử đằng sau ném rượu cho Lâm Phàm. Lâm Phàm không nghĩ tới, ra ngoài tìm cường giả luận bàn, vậy mà lại tìm được người tốt như thế. Cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là một đối thủ không tệ. Lâm Phàm mỉm cười nói. Ngươi còn chưa có tư cách làm đệ đối thủ của ta. Ờ, được rồi, ta sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành đối thủ của ngươi mà. Chương 322, cùng uống rượu đi, rồi ta mời ngươi ăn cơm. Bạch Giao cảm giác Lâm Phàm này có chút vấn đề. Không phải là người có vấn đề, mà là cái đầu có vấn đề. Này, ngươi có biết kẻ này là ai không? Kẻ này đang bắt ta, bắt một con Bạch Giao chuẩn bị hóa rồng. Vậy mà ngươi còn đứng đó nói chuyện, ngươi ngu xuẩn à? Chỉ trong một thoáng, ở trước mặt của Lâm Phàm đã có mấy vỏ chai rượu. Ấy à, uống rất ngon đó. Này, nếu như không phải là ngươi không có tư cách, thì là ta rồi. Hay lắm, ngươi cũng rất biết uống rượu. Nếu như ngươi không phải là người thổ dân của tinh cầu này, thì ta cũng rất tán thưởng ngươi đó. Ánh mắt ngạo nghễ của Trịnh Đồ rất bá đạo. Lâm Phàm mỉm cười. Ê, kỳ thật ta uống rượu rất tốt đó. Chỉ là lần đầu chúng ta gặp mặt, nếu như uống quá nhiều rượu của ngươi thì thật ngại. Nói đến đây, Lâm Phàm biểu lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ. Không thể không nói, hành động của Lâm Phàm làm cho không khí ở hiện trường vốn dĩ ngột ngạt bây giờ lại có chút kỳ quái. Trịnh Đồ hít sâu một hơi, đừng có nói nhiều lời, lại dùng phương thức đặc biệt để kéo dài mạng sống hay sao chứ? Này, trước khi luận bàn, ta còn chưa có biết tên của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta biết tên để coi như là tôn trọng đối thủ được không? Trịnh Đồ lạnh nhạt liếc qua Lâm Phàm không đáp. Ánh mắt lạnh lùng làm cho Lâm Phàm nghĩ thầm, một lát nữa nhất định mình phải thể hiện thật tốt. Đối phương có lẽ là vì chưa nhìn thấy thực lực chân chính của mình, cho nên chưa coi mình ra gì. Lâm Phàm hai tay ôm quyền. Tại hạ Lâm Phàm, xin chỉ giáo. Mời. Nói xong, năm ngón tay khép lại, chờ đợi đối phương xuất thủ. Trịnh Đồ lạnh nhạt, trong chớp mắt nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, bằng tốc độ cực kỳ nhanh. Lại nhoáng một cái, xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, chân quét tới. Uy thế kinh thiên động địa, cường phong xé rách lấy quần áo trên người của Lâm Phàm. Nếu như là người bình thường, bị ăn một cước này tuyệt đối sẽ tan thành thành trăm mảnh. Lực lượng đáng sợ, đây mới thật sự là cường giả. Lâm Phàm thần sắc chấn kinh, biểu hiện này trước đây chưa từng có. Lâm Phàm vung tay hời hợt, chặn lại đường quét của đối phương, dùng động tác đơn giản nhất chặn lại sát chiêu. Vừa rồi nói ra những lời kia rõ ràng là biểu hiện rất đáng sợ, nhưng kết quả là gì đây? Trịnh Đồ sắc mặt đại biến, nhưng cũng không hoảng, thân hình lắc một cái, người xoay một quyền đánh thẳng vào ngực của Lâm Phàm. Quyền này uy thế tuyệt luân, nếu như bị đánh trúng thân thể thân thể có thể trực tiếp bị đâm thủng ra một cái lỗ máu. Này, một quyền này của ngươi thật mạnh, là một quyền mạnh nhất ta từng được gặp, bất quá vẫn còn kém hơn yêu chủ một chút. Lâm Phàm nhớ lại yêu chủ ở trong giấc mộng nhiệm vụ, vị đó cũng rất mạnh, nhưng là khí tức tà ác nồng đậm. Lâm Phàm không thích loại khí tức đó, thậm chí đối phương còn không đủ tư cách để cho Lâm Phàm tôn trọng vì khí tức quá tà ác. Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Trịnh Đồ tức giận quát lớn, hiển nhiên là hành vi của Lâm Phàm đã chọc giận lão. Đối phương đến cùng là cảnh giới gì? Cao hơn tam diệu cảnh, là quý nhất, là thánh nhân. Nhưng mà kệ là cảnh giới gì, Trịnh Đồ muốn trấn áp kẻ này. Ta không có nói nhảm đâu, ta đang khen ngươi thật mà. Lâm Phàm vô tội nói, luôn cảm giác đối phương dường như có thành kiến với mình. Cũng phải thôi. Nhìn lại bản thân mình, cũng chỉ là một người phàm, lại còn chẳng có tiền, đi vay mượn nhiều quá. Có lẽ vì vậy làm cho người ta ghét. Lão Trường thích chơi với mình, Tiêu Bảo cũng thích chơi với mình, còn có rất nhiều người hâm mộ mình. Hay có lẽ vấn đề là ta vay tiền nhiều quá rồi. Sau khi nghĩ thông điểm này, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Người xem chiêu đây. Trịnh Đồ tức giận, hai chân dậm xuống đất sải bước, mặt đất ầm ầm rung động, lực lượng mạnh mẽ tung hoành. Lực lượng mạnh đến mức mặt đất này chịu không nổi. Nắm đấm của lão tỏa ra một đoạn hồng quang, tựa như một vầng mặt trời, soi sáng tất cả. Này, lực lượng thật mạnh, hay cảm giác nóng bỏng, nắm đấm đáng sợ, chỉ có cường giả mới làm vậy. Lâm Phàm tán dương, chỉ là lời khen này nghe vào trong tai của Trịnh Đồ thì rất khó chịu, giống như sỉ nhục. Một quyền này uy thế rất đáng sợ, nắm đấm còn chưa tới, xung quanh đã bị Lâm Phàm dậm mạnh chân, tất cả mọi thứ như bị nứt vỡ. Một quyền trực tiếp đánh lên trên người của Lâm Phàm. Đối với hắn mà nói, quyền này của Trịnh Đồ không tệ, nhưng hắn có thể kịp né. Bất quá hắn không né, hắn muốn cho đối phương biết ta rất mạnh, ta có tư cách làm đối thủ của ngươi. Ngươi lúc trước coi thường ta, ta không tức giận, chỉ coi là ngươi chưa hiểu rõ ta mà thôi. Bây giờ ta muốn để cho ngươi phải nhớ rõ ta là ai. Ngươi muốn chết? Trịnh Đồ thấy Lâm Phàm không có ý tứ né tránh, lại càng thêm giận dữ, uy thế của một quyền lại càng thêm lăng lệ. Đúng lúc này, bàn tay vừa va chạm, đùng một cái. Tay của ta. Trịnh Đồ cau mày, nắm đấm đánh vào trên người đối phương giống như đánh vào tấm thép. Không đúng, nếu như là tấm thép thì cũng khẳng định bị một quyền này đấm cho vỡ vụn. Hay lắm, lợi hại lắm, xem ta đây. Lâm Phàm cho rằng đã đến lúc. Hắn để cho đối phương đánh mấy chiêu như vậy là được rồi. Nếu như tiếp tục thì sợ rằng đối phương sẽ nghĩ là mình coi thường hắn. Cho nên, Lâm Phàm liền dậm mạnh chân đến lúc phản kích. Trịnh Đồ phát hiện tình huống không giống như lão nghĩ. Thực lực của Lâm Phàm không có đơn giản. Ngay sau đó, bên tai chuyển đến âm thanh của Lâm Phàm. Này, xong chưa? Trịnh Đồ giật mình, một âm thanh tín hiệu nguy hiểm truyền đến. Chỉ thấy một quyền của Lâm Phàm loang loáng đã đấm thẳng tới trên mặt của lão. Quyền chưa tới mà quyền kình đã ập đến, làm cho ngũ quan của Trịnh Đồ vặn vẹo. Trong con mắt của Trịnh Đồ hiện lên một nắm đấm càng ngày càng to. Một quyền rất bình thường nhưng lại làm cho Trịnh Đồ không thể né tránh. Chỉ trong một sát na, khi nắm đấm hạ xuống trên mặt của lão, Trịnh Đồ cảm giác ngũ quan nổ tung, nắm đấm lõm sâu vào trong da thịt của lão. Chỉ thấy đùng một cái, cũng không có sự phá hủy tàn bạo, chỉ là một tiếng đùng một cái. Bầu không khí ồn ào vừa rồi bây giờ đã trở nên im phăng phắc. Đám đệ tử của Trịnh Đồ nghẹn họng, trợn mắt, không thể tin nổi. Tình huống này giống như mộng như ảo. Lâm Phàm thở phào, biểu hiện vừa rồi không tệ, đi đến trước mặt của Trịnh Đồ, nhìn đối phương đang nằm thẳng cẳng. Ngũ quan đã vặn vẹo sưng phù, cái mũi lệch sang một bên, cái miệng méo qua một bên, ở trong miệng là răng môi lẫn lộn lùng bùng, con mắt bị đâm đấm đến lõm cả vào. Cũng may là còn chưa chết, thế nhưng trong lòng của Lâm Phàm đây cũng được coi là một đối thủ đáng tôn kính. Hắn vươn tay tới trước mặt của đối phương. Này, còn có thể đứng lên không? Thực lực của ngươi không tệ, là một đối thủ rất khả kính. Bây giờ là Lâm Phàm đang bắt chiếc hình ảnh ở trong phim, muốn kéo đối phương đứng dậy, nói vài lời dễ nghe để cho tâm tình của đối phương vui vẻ, quên đi thắng bại. Trịnh Đồ không nhúc nhích, trong đầu của lão đang hỗn loạn. Chiến đấu kịch liệt, ngươi tới ta đi, quyền cước đấm đá bình bịch. Nhưng làm gì có. Chỉ là ta đấm hắn mấy cái, dùng hết toàn lực mà đánh hắn cũng không ăn thua gì. Còn hắn chỉ là một quyền. Dường như Trịnh Đồ cảm thấy mình trở thành trò cười. Tất thảy đã nằm trong dự liệu của tên thanh niên trẻ. Trong đầu luôn nghĩ, tại sao lại có thể mạnh như vậy? Này, bây giờ thằng thanh niên này đang đưa tay ra trước mặt mình làm gì? Là đang giễu cợt? Là đang coi thường sao? Trong giây phút ngắn ngủi, trong đầu của Trịnh Đồ hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Ta không dùng quá nhiều khí lực đâu. Đối với người mà nói, những vết thương này không thành vấn đề phải không? Người có thể đứng dậy không? Này, cầm lấy tay ta, ta đỡ người đứng lên. Trịnh Đồ kinh ngạc. Hắn không quan tâm tính mệnh của ta, mà lại còn muốn đỡ ta dậy. Người đến cùng làm gì vậy? Người đang đùa giỡn ta sao? Cũng may là thân thể của Trịnh Đồ còn tốt, chưa bị Lâm Phàm đấm nổ tan tành, cũng không có quá ảnh hưởng đến tính mạng. Trịnh Đồ túm tay Lâm Phàm đứng lên, không còn vẻ ngạo nghễ như lúc trước, bây giờ rất ngoan ngoãn biết điều, thậm chí còn trầm mặc. Thực lực của ta có được không? Lâm Phàm là muốn nhận được câu tán thành của đối phương. Nếu như không có động thủ, Trịnh Đồ tuyệt đối sẽ nói một câu: thực lực của ngươi mặc kệ lợi hại như thế nào, trong mắt của ta cũng chỉ là thổ dân sâu kiến. Thế nhưng bây giờ Trịnh Đồ đang ôm cái mồm mếu máo: Là rất lợi hại đó. Ngươi rất lợi hại. Đương nhiên, ta từ trước tới nay đâu có nói dối đâu. Nếu như ta thật sự yếu thì ta sẽ không chủ động tìm người ta để luận bàn đâu. Đó là lãng phí thời gian của các người mà. Quả nhiên, Lâm Phàm là một người rất biết lễ phép. Cảm ơn rượu của ngươi, rượu uống rất ngon. Ngươi mua ở đâu vậy? Lâm Phàm tò mò hỏi. Đối phương uống rượu này ngon như thế, khẳng định là rượu rất đắt. Nếu như biết hắn mua ở đâu, sau này mình bỏ ra một ít tiền, nhất định cũng sẽ đến mua uống. Trịnh Đồ ngoan ngoãn nói: Là ta tự nấu. Lợi hại như vậy sao? Hey, ta rất thích những người có tài đó. Giống như Lão Trương vậy, thuật châm cứu của Lão Trương bạn ta rất lợi hại, mà là Lão Trương tự nghiên cứu đó. Lâm Phàm rất thích khen Lão Trương, hy vọng người khác cũng có những người bạn như vậy. Trịnh Đồ cố gắng buông lỏng tâm tình. Mình nhất định phải tỉnh táo, không được xúc động. Quân địch rất mạnh, chỉ cần một người thôi mà đã rất mạnh. Vậy là Lão Trường đó rất lợi hại. Đúng mà, ta vẫn luôn luôn cho rằng Lão Trương là lợi hại nhất. Này, ngươi còn chưa nhìn thấy Lão Trương, cho nên chưa chắc ngươi đã tin lời ta nói. Hay, nhưng ngươi cũng khẳng định là Lão Trương lợi hại thì ngươi cũng là người tốt, xứng đáng để làm bạn. Nào, chúng ta cùng uống rượu tiếp được không? Ê, nhưng mà ta không mang theo rượu. Vậy thì chi bằng thế này, ngươi lấy rượu của ngươi ra đây uống, sau đó ta sẽ mời ngươi đi ăn cơm có được không? Trịnh Đồ lúc này máu mồm máu mũi vẫn cứ tèm lem, run run rẩy rẩy. Uống rượu? Được, uống rượu, rượu của ta. Đúng rồi, bởi vì ta không có mang rượu theo đó. Cho nên bây giờ trước hết là uống rượu của ngươi, sau đó ta sẽ mời ngươi về ủy ban đặc biệt. Ta sẽ vay tiền của Lão Độc Nhãn để mời ngươi đi ăn cơm. Như vậy mới là bằng hữu. Hết tập 69. Kính thưa quý vị và các bạn, Tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Nhưng mà chúng ta hẹn gặp lại nhau ở tập sau.